Mà thế giả tưởng, chương 7, trở lại thế giới thực, góc truyện audio.com. Mặc dù Lạc Thần cười rất nhẹ thế nhưng cũng khiến cho người đẹp ngủ bên cạnh tỉnh giấc. Lilith khẽ cựa quậy, một đôi mắt đẹp mở ra. Khi đôi mắt tiếp xúc với Lạc Thần, trong mắt nàng toát lên một vẻ yêu thương nhung nhớ cùng không nỡ rời xa. Lilith không thích sex là sự thật, thế nhưng từ sau khi cùng Lạc Thần hoan ái, bản năng của loài succubus khiến Lilith không còn ý nghĩ đó nữa, hoàn toàn biến thành một người khác. Giờ đây, Lilith thật sự mê luyến cảm giác sung sướng, thoải mái mà sex mang lại. Một cảm giác đê mê khiến cô muốn ngừng cũng không được. Có điều, Lilith rất rõ ràng, chỉ có Lạc Thần mới là người mang lại cảm giác đó cho mình. Hình bóng hắn ngập tràn trong tiềm thức của Lilith khiến nàng biết cả đời này, trái tim nàng sẽ không dung được người đàn ông thứ hai. Nghĩ tới đây, cô khẽ ngồi dậy, một đôi tay ngọc ngà quàng qua cổ Lạc Thần, nũng nịu kêu lên. Chủ nhân, chào buổi sáng, dung nhan tuyệt sắc, đôi mắt mê hồn kết hợp với âm thanh câu hồn đoạt phách khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào nghe được cũng phải đổ gục. Lilith hiện tại hoàn toàn không còn là cô gái thẹn thùng, trong sáng, ngây thơ nữa mà đã lột xác trở thành một người phụ nữ tràn ngập mê hoặc mị lực bắn ra bốn phía. Succubus tộc điểm mạnh trời sinh quyến rũ được biểu lộ cực kỳ rõ ràng trên người Lilith. Dù là Lạc Thần cũng không khỏi giật mình vì sự thay đổi đến 180 độ của Lilith. Thế nhưng, điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là cách gọi của Lilith với mình. Chủ nhân, em gọi ta là chủ nhân. Thấy Lạc Thần dùng ánh mắt ngạc nhìn mình, Lilith chỉ cười mị một tiếng mà không trả lời hắn. Cô khẽ xoay người, lập tức liền nằm trên người Lạc Thần. Bộ ngực khổng lồ của Lilith hoàn toàn bại lộ ra ngoài, đung đưa trước mặt hắn như là mời gọi đối phương nắm lấy. Một tay cô khẽ vuốt ve thân hình săn chắc với cơ bụng 6 múi của chủ nhân mình, trong mắt hiện lên một vẻ mê ly cùng say đắm, má đào ửng hồ, âm thanh ngọt ngào vang lên. Succubus, chúng em có một lời nguyền, nếu như một người đàn ông ở phương diện này đánh bại bọn em thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của bọn em. Cả đời chỉ cùng với chủ nhân mà thôi, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Hôm qua em đã hoàn toàn thất bại trước sự dũng mãnh của chủ nhân. Lời nguyền được thực hiện. Đời này kiếp này, em sẽ mãi là của chủ nhân. Nói tới đây, Lilith không khỏi nhớ tới đêm hôm qua điên cuồng, ánh mắt kỳ dị nhìn Lạc Thần nhiều lần. Succubus là loài quỷ dùng tinh lực của đàn ông để bồi dưỡng ma lực bản thân. Vì thế, ở trên phương diện giường chiếu, Succubus có thể nói là cực kỳ bá đạo, ít người đối thủ. Đặc biệt khi đó là những Succubus thuộc hoàng tộc như Lilith. Dù cho Lilith không có kinh nghiệm trong chuyện này thì cũng không phải là một người dễ bị bắt nạt, nhân loại thì càng không có cửa nếu không muốn nói là bị nàng hấp khô. Cũng vì vậy mới có cái lời nguyền kia, mặc dù là lời nguyền, nhưng từ khi Succubus tồn tại đến nay. Chưa có thằng đàn ông nào khiến lời nguyền thực hiện, vậy mà hiện tại điều không tưởng đó xảy ra, Lilith hoàn toàn bị đánh bại, bại một cách thảm hại khiến Lilith giật mình vô cùng, trong lòng không thể không tự hỏi chủ nhân mình có phải là người không đấy. Lilith đoán không sai, Lạc Thần đúng thật không phải là người, ít nhất là ở trên mặt huyết thống. Sở hữu hỗn độn thần mạch, nếu không có một thân năng lực kim cương không ngã thì sao có thể lấy việc trịch gái làm tu luyện được. Ra vậy a hát, góc truyện audio.com. Lilith, nếu như em không muốn thì ta cũng không bắt em phải gọi ta chủ nhân. Em, Lạc Thần một bộ hiểu ra, sau đó nhìn Lilith nghiêm túc nói. Mặc dù được một cô gái xinh đẹp gọi chủ nhân khiến Lạc Thần nội tâm lâng lâng. Nhưng hắn cũng không ép buộc nữ nhân mình, nếu Lilith không thích thì hắn cũng không ép. Lạc Thần chưa kịp nói xong thì miệng đã bị ngón tay xinh đẹp của Lilith chặn lại. Nàng cười nhẹ nhàng nói, chủ nhân không cần phải nói, em nguyện ý làm tình nô của ngài, chẳng lẽ chủ nhân không thích sao? Nói xong, Lilith dùng ánh mắt u oán, đáng thương giống như một con cún con bị người khác bỏ rơi vậy. Quả thật là khiến bất kỳ thằng đàn ông nào cũng phải mùi lòng mà ôm cô vào ngực vỗ về. Được rồi, trên đời lại có thiếu nữ, không những vậy còn là đại mỹ nữ đồng ý trở thành tình nô của người khác. Quả là vạn thiên thế giới, cái éo gì cũng xảy ra được. Đối mặt với đôi mắt ngập nước của Lilith, Lạc Thần lập tức dùng hành động để chứng minh ý nghĩ của mình. Chỉ thấy hắn xoay người, đè Lilith xuống giường, nở nụ cười dâm đãng. Hắc, hắc, không thích sao được, có một tình nô xinh như hoa như mộng tự nguyện hiến dâng, ta ngu đâu mà vứt bỏ. Lilith, sáng sớm là phải tập thể dục a hát. Chúng ta làm thêm hiệp nữa đi, cũng không đợi cho Lilith phản ứng, Lạc Thần liền lập tức xách thương ra trận công thành đoạt lũy. Trong bầu không khí dâm mỹ với tiếng thở dốc của Lạc Thần, tiếng rên rỉ của Lilith. Lại một cuộc chiến thôn thiên địa ám, thần khiếp quỷ sầu diễn ra. Bên ngoài căn phòng, Ly Lầm vẫn dùng đôi mắt chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Chỉ là lần này, trong mắt cô không còn vẻ gợi tình như lúc đầu mà thay vào đó là một sự ngưng trọng vô cùng. Thật không ngờ tới một tên nhân loại lại có thể đánh bại một succubus ở phương diện giường chiếu. Lần này thì hỏng rồi. Lilith là người kế thừa hoàng vị, không thể có chuyện để cô ấy trở thành tình nô của một nhân loại được. Xem ra, phải dùng tới cách đó thôi. Khẽ lẩm bẩm một tiếng, Ly Lầm lập tức xoay người rời đi. À, phải báo cáo chuyện này cho nữ hoàng. Nhất quyết không thể để Lilith trở thành tình nô của người khác. Một tiếng sau, trong phòng mới bình yên trở lại. Lúc này, cả hai người ôm nhau thật chặt cảm nhận dư âm của cuộc hoan ái. Chủ nhân, ngài có thể mang em rời khỏi đây không? Nếu như chúng ta còn ở lại đây, em sợ. Lilith cả người rúc vào ngực Lạc Thần, thỏ thẻ. Trong giọng nói mang theo một sự hoang mang cùng lo lắng. Lilith thật sự lo lắng, cô lo sợ người trong tộc biết được mình đã trở thành tình nô của một tên nhân loại. Nếu cô là một succubus bình thường thì không sao, nhưng ở đây cô là người thừa kế Milan, tương lai trở thành người đứng đầu bộ tộc. Một nữ vương của một chủng tộc quỷ mạnh mẽ nhất nhì ma giới lại trở thành tình nô của một tên nhân loại yếu đuối. Thử hỏi, ai có thể chấp nhận được? Lilith tin tưởng, một khi bị lộ, cô cùng Lạc Thần chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành, đặc biệt là Lạc Thần rất có thể sẽ bị giết chết. Nghĩ tới tương lai tăm tối sau này, Lilith thật sự sợ hãi, cánh tay ôm lấy Lạc Thần cũng trở lên run rẩy không ngừng. Thấy thế, Lạc Thần muốn nói gì đó thì từ bên ngoài cửa phòng, tiếng bước chân nặng nề vang lên khiến hắn giật mình. Đưa tầm mắt về phía cửa, Lạc Thần không khỏi trầm xuống. Hai tay khẽ kết ấn quát nhẹ, thiên đạo ấn số 11 thiên lý nhãn, góc truyện audio.com. Theo tiếng quát của hắn, một con mắt hư ảnh Rhysarian hiện lên trên đầu Lạc Thần. Đây là năng lực đầu tiên của Lạc Thần, Thiên Đạo Ấn. Thiên Đạo Ấn là một sách kỹ năng bao gồm 100 thủ thuật kết ấn. Với mới một kết ấn sẽ phóng thích ra một kỹ năng đủ thể loại, phòng thủ, tấn công, hỗ trợ. Tất cả đều có trong Thiên Đạo Ấn. Bất quá Thiên Đạo Ấn ngoại trừ 11 kỹ năng đầu tiên. Đánh số từ 1 tới 11, thì 89 kỹ năng còn lại đều cần ma lực để thi triển. 11 số đầu mặc dù vẫn là dùng ma lực để thi triển ra thế nhưng có thể thay thế bằng thể lực. Tất nhiên là uy lực không bằng rồi. Thiên đạo ấn số 11 thiên lý nhãn có hai trạng thái tấn công và phụ trợ. Với trạng thái phụ trợ thiên lý nhãn giống như một cái máy nhìn xuyên tường, có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ trong phạm vi 40 mét. Năng lực khi không dùng ma lực thi triển ra, thiên lý nhãn được sử dụng, lập tức mọi hình ảnh bên ngoài đều hiện ra trước mặt Lạc Thần. Chỉ thấy, một người phụ nữ xinh đẹp đang dẫn theo một chục tên chiến binh tiến về phía căn phòng này. Trên khuôn mặt người phụ nữ mang theo một vẻ nghiêm trọng. Mặc dù không biết đối phương đến đây có việc gì, nhưng dựa vào biểu lộ của người phụ nữ, Lạc Thần biết đối phương hoàn toàn không có ý tốt khi tới đây. Thu hồi thiên lý nhãn, hắn quay đầu về phía Lilith trầm giọng. Lilith, mau mặc quần áo, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Nghe thế, Lilith đầu tiên là sững sờ, sau đó là vô tận kinh hỉ, có chút run rẩy cô nói. Chủ nhân, ngài định mang Lilith rời khỏi đây sao? Đúng vậy, ta sẽ mang em tới thế giới nhân loại. Succubus tộc bọn em không thể tới nhân gian giới. Phải không? Lạc Thần gật đầu nói. Theo như cổ tịch Succubus chuyện xâm nhập giấc mơ đàn ông. Như vậy chứng tỏ bọn họ không thể dùng thân thể mình xuất hiện ở thế giới nhân loại được. Quả nhiên, khi nghe Lạc Thần nói vậy, Lilith vỗ trán, hai mắt sáng lên. Đúng vậy a hát, cơ mà chủ nhân, hiện tại chúng ta đang ở trong dục vọng thành, chúng ta muốn rời khỏi cũng vô cùng khó khăn a hát. Yên tâm, việc rời khỏi đây cứ để ta lo. Lạc Thần vỗ vỗ má Lilith cười tự tin, như là bị nụ cười của Lạc Thần lây nhiễm, Lilith nội tâm bất an cũng trở nên bình tĩnh lại. Cô gật đầu một cái rồi ngồi dậy, sau đó tâm niệm khẽ động. Lập tức một trang phục gợi cảm xuất hiện trên người Lilith. Một chiếc áo ngắn màu đen hở nửa ngực bó sát lấy cơ thể Lilith khiến bộ ngực của cô nàng hầu như lộ rõ ra ngoài, đung đưa theo từng bước đi của Lilith. Một chiếc váy màu đen ngắn đến nỗi dù không có gió thổi qua thì người ta vẫn có thể nhìn thấy được hắc sắc quần lót tràn đầy tình thú ẩn hiện sau lớp váy. Chiếc váy ngắn khiến đôi chân dài thẳng tắp hoàn toàn bạo lộ ra ngoài, làm mê mẩn bao nhiêu cánh đàn ông khi nhìn vào đó. Trang phục gợi cảm, sexy cùng khí chất dụ người, câu hồn đoạt phách, mị hoặc chúng sinh. Thật sự rất khó có thể tin được đây chính là công chúa Lilith trong sáng, ngây thơ như ngày nào. Lạc Thần mặc dù cũng bị trang phục của Lilith làm cho dục hỏa bùng lên. Thế nhưng, hắn biết đây không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Trong thức hải, Lạc Thần khuôn mặt nghiêm túc hướng hệ thống hô hào. Hệ thống, Lilith có thể theo ta trở thành chủ thế giới. Lạc Thần không tin hệ thống chỉ là những dòng chữ chạy trước mặt mình. một hệ thống cường đại như vậy há lại đơn giản đến lạc hậu như thế được. Góc truyện audio.com, mà quả thật hắn đoán đúng, ngay khi Lạc Thần vừa lên tiếng, một tiếng nói máy móc không cảm tình trực tiếp vang vọng bên tai hắn. Có thể nếu người đó là tín đồ của ngài. Sau đó, rất nhiều tri thức xuất hiện trong đầu Lạc Thần khiến hai mắt hắn sáng ngời. Hắn đã tìm ra cách mang theo Lilith rời khỏi đây. Dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lilith trầm giọng. Lilith, ta muốn hỏi em một câu, từ nay trở đi em sẽ mãi là của ta, chỉ thuộc mình ta. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ phản bội. Em dám thề chứ, đây là một lời thề, một khi lập xuống Lilith sẽ trở thành tín đồ của Lạc Thần, vĩnh viễn không phản bội. Một khi phản bội Lạc Thần, chính là phản bội tín ngưỡng của mình, sẽ bị quy tắc trừng phạt thần phi yêu diệt. Lạc Thần vừa nói xong, Lilith ngay lập tức gật đầu, âm thanh kiên định vô cùng. Em đồng ý, cảm nhận được sự kiên định cùng quyết tâm từ Lilith. Lạc Thần nở nụ cười hài lòng, trong lòng vui vẻ vô cùng. Hắn tiến lên một bước ôm lấy Lilith vào trong lòng, dùng một âm thanh chân thành. Tốt lắm Lilith, từ nay em là nữ nhân của ta, sau này và mãi mãi. Đồng thời, trong lòng cũng hướng về phía Ly Tiên nói ra một câu. Ly Tiên, anh xin lỗi, nói ra câu này, Lạc Thần đã không còn do dự nữa. Đã quyết định bước lên con đường trở thành một tình thánh. Dẫu rằng đối với Ly Tiên, hắn cảm thấy vô cùng áy náy nhưng hắn sẽ không thay đổi quyết định này. Cúi đầu, Lạc Thần hôn lên trán của Lilith, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, một cỗ khí thế bá giả từ người hắn bỗng nhiên hiện hữu. Âm thanh giống như thần ngôn, từng tiếng một. Nhân danh mộng giới chi tôn, công chúa đời thứ 30 của Succubus tộc, ta phong ngươi làm thiên nữ thần tộc trật tự nữ thần cai quản trật tự cân bằng của mộng giới. Hắn vừa nói xong, trên trán của Lilith nơi mà Lạc Thần vừa hôn xuống xuất hiện một ma pháp trận màu hoàng kim. Tích tắc sau, ma pháp trận bùng lên quang mang mãnh liệt bao phủ lấy hai người. Thần tuyển giả số 1 thành công chuyển sinh công chúa Succubus Lilith thành thiên nữ tộc. Mộng giới cởi bỏ phong ấn thứ nhất, mở ra mộng giới không gian. Khi quang mang biến mất, trong phòng chỉ còn lại một mình Lạc Thần. Còn Lilith thì đã tiến vào mộng giới không gian, nhiệm vụ hoàn thành cũng nên rời khỏi thôi. Lạc Thần cười nhạt một tiếng, hắn vừa nói xong, một cột sáng từ trên không bắn xuống, bao phủ lấy hắn. Khi cột sáng biến mất thì cũng là lúc Lạc Thần không còn ở trong phòng nữa. Và như vậy, hành trình của hắn ở thế giới này đã kết thúc, mở ra một cuộc phiêu lưu với nhiều cung bậc cảm xúc. Cách chương.